Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, công ty giải trí nhanh chân phạt. Căn cứ cầu tử vỗ xuống mơ mơ màng màng ảnh chụp đến xem. Đường Yên đêm khuya hơn 11 giờ chuông đêm đi La Mạch nhà. Với lại đến hơn 2 giờ sáng mới rời khỏi. Tại dạng này đoạn thời gian, ở đó dạng địa điểm, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, trong lúc này đến tột cùng sẽ phát sinh cái quái gì kiều diễm. Cũng thật sự là quá làm cho người suy tư rồi. Tiến vào làng giải trí đến nay, La Mạch trên thân luôn luôn không có gì lời đồn. Nhất quán giữ mình trong sạch, Đường Yên cũng giống như vậy. Trên người nàng cũng không có gì lời đồn. Mãi cho đến hôm nay, bất quá, bởi vì hai người trước trong sạch ghi chép, hiện tại lần này lời đồn liền càng thêm có được tính chân thực. Hai người này có lẽ đã sớm tư định chung thân rồi. Sở dĩ trước kia mới không có cùng những người khác bùng nổ qua bất luận cái gì lời đồn. Đêm qua lại mã thất tiền đề, bị người cho bắt được. Trong lúc nhất thời, La Mạch lời đồn lập tức liền lấn át còn lại rất nhiều từ mấu chốt. Sao cực kỳ cao, có thể giải đọc chuyện này một số người. Cũng có chút cảm thấy chuyện này là thật. La Mạch không cần thiết thông qua loại phương thức này để cao mình danh tiếng. Vậy quá ngu xuẩn. Với lại La Mạch phòng làm việc cũng căn bản không có ở đằng sau thôi thủ lẫn lộn. Nếu nói như vậy, vậy chuyện này có rất lớn khả năng là chân thực. La Mạch cùng Đường Yên, một cái là hiện tại chứ danh nhất diễn viên, đạo diễn, Inception, nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong để cho hắn tẩu thượng thần đàn. Một cái khác là tên diễn viên, cùng La Mạch tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm liền đã nhận biết. Nếu như nói giữa bọn hắn phát sinh chút gì, cái kia thật thực tính xác thực rất cao nha. Với lại mọi người cũng 10 phần vui với thảo luận. Thế là, La Mạch gần nhất liền thành đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Ngay từ đầu là Finding Mr. Right nóng nảy chiếu phim cùng thần kỳ phòng chiếu điểm phát nổ mọi người nhãn cầu. Tiếp theo liền chịu đủ tranh luận. Bị mọi người nghị luận đến nghị luận đi. Mà bây giờ, nhất quán giữ mình trong sạch La Mạch bất thình lình bạo phát lời đồn. Hai chuyện đầy đủ để cho La Mạch trở thành mọi người chú ý đối tượng. Rất nhiều sách giải trí đầu đề lập tức liền biến thành La Mạch cùng Đường Yên lời đồn. La Mạch cùng Đường Yên dễ như trở bàn tay không phí nhiều sức lên đầu đề. La Mạch đi vào phòng làm việc. Sau khi đi ra bị ký giả cho chặn lại, La Đạo. Người cùng Đường Yên dự định công bố luyến tình a? La Đạo, các ngươi chừng nào thì bắt đầu yêu? Các ngươi dự định mau sớm kết hôn sao? Đối diện với mấy cái này càng truyền càng ngoại hạng lời đồn đại. Còn có đám phóng viên càng ngày càng hưng phấn đặt câu hỏi. Lúc này chỉ có thể dùng sứt đầu mẻ trán mới có thể hoàn mỹ nhất mà hình dung La Mạch vào giờ phút này trạng thái, ta cùng Đường Yên không có cái gì. Đêm qua chỉ là rất bình thường bằng hữu lẫn nhau bái phỏng mà thôi. Hơn 11 giờ đến rạng, sáng 2 giờ bái phòng A, cô nam quả nữ, chỉ là hai người trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng A. Nghe được cái này dạng đặt câu hỏi, La Mạch mới phát hiện chính mình càng tô càng đen. Ta cùng Đường Yên chỉ là bạn rất thân quan hệ. Không tin ta cũng không có cách nào. La Mạch vô cùng lo lắng trực tiếp cự tuyệt phỏng vấn được rồi. Trong phòng làm việc, Lý Tú Anh cũng ở đây bên trong, cười tủm tỉm nói, làm sao vậy, La đại đạo diễn, ôm được mỹ nhân về còn như thế ủ rũ cúi đầu. La Mạch bất đắc dĩ nói, Lý tỷ, ngươi sẽ không cũng tin tưởng a? Cái này đơn thuần vô nghĩa, lời nói vô căn cứ. Nhưng là, đêm khuya 11 giờ đến rạng sáng 2 giờ, lại chỉ là cô nam quả nữ. Đích xác rất để cho người ta mơ màng a, Lý Tú Anh vẫn cười tủm tỉm nói. La Mạch dứt khoát không trở về lời của nàng. Lý tỷ, vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện này đè hạ xuống. Còn có, là ai chụp ảnh ta? Ta muốn hắn cút ra khỏi làng giải trí. Nhìn thấy La Mạch tựa hồ hỏa khí rất lớn, Lý Tú Anh cũng đoán chừng vấn đề này hơn phân nửa chỉ là cái kia cầu tử vừa vặn đụng tới. Đường Yên cùng La Mạch khả năng thật không có cái quái gì. Được rồi, Lý Tú Anh cũng sẽ không kích thích La Mạch rồi. Vậy thì ta đi xử lý. Lý Tú Anh sau khi đi, La Mạch tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng hắn cũng nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh. Nghĩ một lát, hắn cảm thấy vấn đề này rất có lỗi với Đường Yên. Người ta hảo ý đến xem chính mình, kết quả bây giờ lại ra này việc sự tình. La Mạch tiếp thông Đường Yên điện thoại. Đường Yên, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới nơi đó thế mà lại có cầu tử. Bây giờ rất nhiều truyền thông tại làm không thật báo cáo. Thật xin lỗi, cùng La Mạch lời đồn. Kỳ thực Đường Yên chính mình cũng có chút ủy khuất. Mấu chốt là nàng và La Mạch thật không có cái quái gì. Tuy nhiên Đường Yên người đại diện cũng rất cao hứng La Mạch gia hỏa này giữ mình trong sạch. Cái này thế mà cùng Đường Yên có lời đồn. Đối với duy trì Đường Yên nhân khí tới nói thật đúng là đặc biệt có trợ giúp. Đối với Đường Yên, nàng cũng chỉ có thể trấn an. Đường Yên tuy nhiên tâm lý không cao hứng, nhưng đối đãi La Mạch điện thoại, nàng vẫn tận lực làm ra không quan tâm bộ dáng đến. Không sao, đều ở đây trong vòng giải trí. Đương nhiên biết những chuyện này rất khó tránh khỏi. Người có khác quá lớn gánh nặng trong lòng. Nghe được Đường Yên, La Mạch mới cảm giác mình trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Tại La Mạch phòng làm việc quan hệ xã hội phía dưới, chuyện này ngược lại là chậm rãi bình ổn lại. La Mạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình gần nhất thật sự là quá kiêu căng rồi, thật đúng là không tốt. Đột nhiên nghĩ tới, Lý Tú Anh còn nói muốn cho một mình kế hoạch. Bởi vì sự tình bận quá quên mất. Thế là, La Mạch tìm Lý Tú Anh muốn cái này kế hoạch. Lý Tú Anh đem kế hoạch cho La Mạch. Đây là một cái công ty mới kế hoạch. Kế hoạch đặc biệt nhiều, bao gồm rất nhiều phương diện. Đại thể xem ra, La Mạch công ty mới thành lập sẽ bao quát kinh doanh, đầu tư, phát hành, truyền hình điện ảnh chế tác các loại nhiều cái hạng mục. La Mạch xem hết những này kế hoạch về sau, đem Lý Tú Anh kêu tới. A Mạch, ta đưa cho ngươi kế hoạch thư ngươi cũng nhìn a. Đều thấy, La Mạch gật đầu một cái nói. Cùng trước kia ta muốn cùng chúng ta cùng nhau thương nghị không kém nhiều. Bất quá ta có một cái ý tưởng mới. Muốn đem La Mạch phòng làm việc tiếp tục giữ lại, mà không phải biến thành một cái vỏ bọc. Đem La Mạch phòng làm việc đổi thành La Mạch Film Workshop, chuyên môn phụ trách điện ảnh chế tác. Chấm ngoặc kép. A, Lý Tú Anh suy tư một chút. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Còn có thể đem La Mạch phòng làm việc tiếp tục lưu lại. Cũng có thể có một cái càng lớn công ty thỏa mãn mọi người cần. Đương nhiên, nghe La Mạch ý tứ, hắn hẳn là dự định để cho La Mạch phòng làm việc thoát ly với công ty ra. Dù sao hắn ngu nhạc công ty có khả năng sẽ để cho ra bộ phận cổ quyền. Mà La Mạch phòng làm việc nhưng vẫn là triệt để thuộc về hắn. Được rồi, ta về sau sẽ cùng cụ thể người thương lượng. Lý Tú Anh gật đầu biểu thị đồng ý. La Mạch nói tiếp, không sai biệt lắm cũng là những này. Những thứ khác chủ yếu là vấn đề chi tiết. Công ty thành lập về sau, ta dự định mở rộng điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Tuy nhiên cái này tốt nhất là có thể cùng những công ty khác cùng một chỗ làm. Cái này có thể. Chấm ngoặc kép. Lý Tú Anh trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói. Tuy nhiên chuyện này ta cảm thấy chúng ta có thể cùng những người khác cùng đi làm. La Mạch nói, cùng những công ty khác cùng một chỗ làm. Đầu tiên là cần người mạch, cần cùng những công ty khác liên hệ. Điểm ấy ta cảm thấy không cần thiết. Tiếp theo, cùng những công ty khác cùng một chỗ làm cũng có thể sinh ra một chút tranh chấp. Dù sao công ty của chúng ta cũng là muốn chính mình đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm. Loại này bồi dưỡng kế hoạch kỳ thực cũng chỉ là đầu tư một. Chỉ bất quá đầu tư còn có chút mạo hiểm thôi. Vẫn là chính chúng ta làm đi. Tốt lắm, nghe ngươi. Lý Tú Anh gật đầu. La Mạch nói tiếp đi. Mặt khác, ta cảm thấy chúng ta cần thành lập một cái từ thiện tiên tai. Chân chính vì là xã hội làm chút chuyện, cũng đề cao một chút danh tiếng. Từ thiện là bây giờ rất nhiều người ưa thích làm gì đó. Có người yên lặng tỉ như Cổ Thiên Lạc tiểu học. Có người thì bày ở trên mặt nổi tỉ như Hậu Môn Nước vào Trần Quang Tiêu. Nhưng bất kể là loại kia phương thức, tóm lại cũng có thể cho xã hội mang đến một chút hiệu quả và lợi ích. Đó là cái ý kiến hay. Chúng ta trước đó chỉ là không có nghĩ đến. Lý Tú Anh nói, bây giờ nhớ tới liền có thể trực tiếp làm. Chấm ngoặc kép, đúng, chỉ là, chúng ta làm từ thiện cụ thể hạng mục là cái gì đây? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, La Mạch trầm ngâm thoáng một phát. Cái này liền giao cho các ngươi rồi. Chỉ cần có thể thật cho xã hội làm chút chuyện là được. Tiền kỳ tiền tài đầu nhập chớ quá lớn. Cũng đừng quá nhỏ. 3-4 ngàn vạn tả hữu. Được rồi. Lý Tú Anh đối với La Mạch vung tay trưởng quỹ tác phong tuy. Nhiên bất đắc dĩ. Nhưng cũng là thật quen thuộc. Tiếp theo lại hàn huyên một chút chi tiết vấn đề. La Mạch chỉ có thể đại khái làm ra một điểm phương hướng. Những chuyện khác liền cần cụ thể người đâu đến chấp hành. Phát hành phương mặt, chúng ta chuẩn bị thế nào? La Mạch đối với phát hành vấn đề cực kỳ để ý. Một bộ điện ảnh nếu như không có tốt phát hành, cái kia coi như đập đến lại thế nào sắc màu rực rỡ cũng chỉ có bị mai một phân. Hiện tại đang tại đào mấy cái nghiệp nội tương đối chứ danh phát hành người phụ trách. Bọn họ thậm chí có khả năng mang tới một đoàn đội. Lý Tú Anh nói, hiện tại tranh thiên ngu nhạc bên kia Trần Nhạc chúng ta vẫn rất có hy vọng. Trần Nhạc là tranh, thiên ngu nhạc bên kia phát hành bộ phó kinh lý. Trên thực tế cũng rất có thủ đoạn một người. Đến lúc đó công ty có thể sẽ lấy đoàn đội của hắn dựng công ty phát hành con đường. Vậy là tốt rồi, những này chuyện cụ thể ta cũng không phải rất hiểu. La Mạch rất chân thành nói. Cũng chỉ có thể giao cho các ngươi đến cụ thể tiến hành. Ngoặc kép, kỳ thực chúng ta ai cũng biết tác phong của ngươi. Lý Tú Anh cười nói. La Mạch im lặng, vậy trước tiên nói nhiều như vậy đi. Ta nên đi thẩm tra thoáng một phát ta này studio phối hợp đến thế nào. Đang đóng phim cùng mở công. Ti kiếm đồng tiền lớn hai chuyện này bên trên. La Mạch vẫn tương đối ưa thích điện ảnh. Tuy nhiên điện ảnh mệt mỏi một chút, nhưng nhìn thấy phim nhựa thành phẩm đi ra, nhìn thấy mình điện ảnh tại trên thế giới đạt được cao phòng chiếu, đạt được tốt dư luận, loại kia tốt đẹp cảm giác là bất kể làm chuyện gì khác đều không thể thay thế. Còn có sự kiện, Lý Tú Anh lại vỗ vỗ đầu của mình, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, vừa mới đều quên hết, là như vậy, trước đó ngươi đã nói nếu như có thể. Có thể nếm thử làm một cái hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Làm sao? Có manh mối à? La Mạch hỏi một câu. Hắn muốn làm hiệu ứng đặc biệt công tác thất cũng không phải là ý tưởng đột phát. Mà chính là mình tân phiến cần dùng đến số lượng cao đặc hiệu. Nếu như có thể thành lập được một công việc thất, có thể đem tân phiến đặc hiệu giao cho Hollywood đặc hiệu công ty xử lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải mang theo mình hiệu ứng đặc biệt công tác. Thất làm một trận, đem bọn hắn bồi dưỡng ra. Dù sao Hollywood bên kia đặc hiệu công ty cạnh tranh kịch liệt như vậy. Loại yêu cầu này bọn họ chắc cũng sẽ đồng ý. Tuy nhiên không phải chúng ta chính mình tổ kiến. Lý Tú Anh nói, đi qua một chút khảo sát về sau. Chúng ta dự định là thu mua một cái Mỹ quốc đặc hiệu công ty. Thu mua, La Mạch lập tức tinh thần tỉnh táo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.